Bên trong tối đen, người nó cũng không giống như mọi ngày im lặng ngồi trước cửa sổ chờ cô. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, yếu đuối, một đống túi mua sắm rơi hết trên mặt đất. Đột nhiên có người từ phía sau lưng đè cổ cô. Cả người cô rét run, còn phải giả vờ bộ dáng mỉm cười bình tĩnh hưởng thụ. Em ở bên hắn cả ngày. Người nọ thì thầm bên tai cô. Cô khẽ cười, đây chẳng phải là kế hoạch của anh sao? Dụ dỗ, lừa gạt, cuối cùng kéo anh ta và Kinh Trầm Luân. Đúng vậy, người nọ buông tay ra, đẩy ngã Hàn Vũ Mông xuống đất. Đầu Hàn Vũ Mông đập vào tường, máu tươi chảy ròng ròng, hai mắt mơ hồ, không nhìn thấy rõ gì hết. Tử Ngộ, xin anh hãy tin tưởng em vĩnh viễn sẽ không lừa gạt anh. Chờ cơ hội thích hợp, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay. Vì em mà anh phải rời khỏi bạn bè, anh bằng lòng sao? Anh mỉm cười nói, Cận Ngôn đã có giản gia ao, cho dù anh theo em rời đi, cũng yên tâm. Xin lỗi, Tử Ngộ, vì em mà anh phải từ bỏ nhiều như vậy. Nhưng anh muốn ở bên em mà. Anh thật sự bằng lòng tin tưởng em. Anh tin tưởng em. Tại sao? Bởi vì em là tình yêu của cả đời anh. Hôm trốn đi, mọi chuyện vốn tiến hành thật sự thuận lợi. Giao hẹn sẵn với sát thủ mặt nạ, ép buộc Phó Tử Ngộ rời đi. Hàn Vũ Mông lại làm trò trước mặt hắn, nhanh chóng tháo máy nghe lén sau tai. Lúc ấy trong mắt hắn hiện lên sự khó đoán. Sau đó chính là một loạt kế hoạch trốn đi. Cô dùng kế điệu hổ ly sơn, tập kích ở lầu đối diện. Cô Kim Thiền thoát xác, thay đổi một chiếc xe giống y như đúc. Nhưng trên chiếc xe này không có bom do sát thủ mặt nạ chuẩn bị. Hơn nữa phương hướng đi cũng hoàn toàn khác. Cô chắc chắn lúc này sát thủ mặt nạ đang đi về phía khu công nghiệp hoạt hình ở phía Tây. Bởi vậy mang theo Phó Tử Ngộ rời đi hướng Bắc. Tính toán đi thẳng đến thảo nguyên Mông Cổ hoang vu, rồi tính sau. Vùng Siberia lạnh giá rộng lớn, ngay cả sát thủ mặt nạ cũng không tìm nổi dấu vết của một con chim. Mọi chuyện vốn tiến hành thật sự thuận lợi. Hoàng hôn buông xuống, xe bọn họ chạy như bay trên quốc lộ. Cô thấp giọng điên cuồng hét lên, Tử Ngộ, xin lỗi, là em lừa anh. Sát thủ mặt nạ vẫn luôn khống chế em. Thế lực của hắn vượt xa những gì các anh suy đoán, thậm chí còn mạnh hơn Tà Hàm Kinh từng bắt. Em luôn chờ đợi cơ hội này, từ nay về sau chúng ta cao chạy xa bay, hắn cũng sẽ không có cách nào uy hiếp gây thương tổn cho nhóm bạn của anh. Phó Tử Ngộ khẽ cầm tay cô, nói, được, em lái mệt sẽ đến lượt anh. Khả năng lái xe của anh cũng không tệ lắm, vì thế trong lòng Hàn Vũ Mông chấn động. Mới biết được thực ra chuyện gì anh cũng biết hết. Cô quay sang nhìn anh, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tại sao mấy ngày nay anh không hề hỏi gì? Cam tâm tình nguyện đi theo em. Phó Tử Ngộ vẫn dịu dàng nhìn cô, bộ dáng tuấn lãng ôn hòa như thường ngày. Vũ Mông, anh cũng đã nghĩ đến nên nói chuyện này cho Cận Ngôn. Anh nói, nhưng anh biết, cho dù hiện tại em không còn bị tên sát thủ đó khống chế, nhưng mấy năm nay tay em nhất định đã bị bắt dính máu tươi. Cận Ngôn vô cùng căm thù kẻ ác. Nếu nói cho cậu ấy, không chỉ gây khó xử cho cậu ấy và Giản Gia Ao, mà em cũng nhất định sẽ bị bỏ tù. Cho nên anh có lòng riêng, nghĩ thầm chỉ không nói cho cậu ấy lần này thôi. Anh biết sẽ có nguy hiểm khi đi theo em. Anh cũng biết từ nay về sau phải trải qua cuộc sống nay đây mai đó. Từ ngày đầu tiên em trở về, anh đã nghĩ rốt cuộc nửa đời còn lại mình sống vì điều gì. Anh để ý Cận Ngôn, để ý bạn bè. Nhưng cho dù không có anh, hiện tại bọn họ vẫn sống rất tốt. Anh để ý người thân. Nhưng thực ra kể từ năm đó sau khi em rời đi, hai nhà chúng ta đã bất hòa rất nhiều. Anh để ý đến công việc bác sĩ này. Nhưng nếu đi theo em đến Siberia, anh cũng có thể mở một gian phòng khám nhỏ ở vùng băng tuyết. Xem bệnh cho người Eskimo cũng rất tốt. Nhiều năm qua, anh nghĩ cuộc sống của mình rất tốt. Anh chăm sóc Cận Ngôn, anh cứu giúp rất nhiều người bệnh, anh qua lại với rất nhiều bạn gái. Nhưng hiện tại khi anh nhìn lại mọi chuyện, mới phát hiện kể từ ngày em rời đi, anh đã chết rồi. Chỉ còn lại thể xác, bình tĩnh hòa nhã, nghĩ mình vẫn còn đặc biệt để tích cực sống. Em đã nói, tiêu chuẩn suy xét hạnh phúc không phải là sống bao lâu,

Nhưng Giản Giao không đi tìm gió, không cần hỏi ngày về, thần thám bị mụ kia của cô sẽ có một ngày tìm được đường về nhà. Giản Giao ngẩng đầu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Cũng có một kẻ khác đang đắm chìm trong bóng đêm cô độc, ở một tòa nhà cách đó không xa. Lạc Lang nhìn qua kính viễn vọng, nhìn thấy đèn ở cửa sổ của Giản Giao đã tắt. Sau đó anh ta cũng nằm lên giường. Trên tường vốn dày đặc ảnh chụp, trong một năm này bất chi bất giác đã gỡ bỏ đi hơn một nửa. Chỉ còn lại ảnh chụp của ba người Giản Giao, Giản Huyên và Giản Khi Cười. Lạc Lang nằm im, nghĩ tới đêm nay khi uống rượu, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa của Giản Giao. Anh ta cũng cười, cầm cốc nước, uống 5 viên thuốc ngủ, nhắm mắt lại. Chỉ có trong nhà Phương Thanh, lúc này ngọn đèn vẫn bật sáng trưng. Anh ta thuê một căn hộ, không cũ không mới, ngay gần cục cảnh sát. Trong khoảng thời gian gần đây, anh ta luôn mất ngủ. Trước khi ngủ đành phải hoạt động nhiều thêm một chút. Ở nhà không có hít xà, nên đành phải chống đẩy hít đất. Sau đó đi tắm rửa một cái, cuối cùng thở hồng hộc nằm lên giường. Từ từ nhắm hai mắt lại, nằm thật lâu, anh ta lại mở di động ra. Mở tấm ảnh chụp, ngẩn người. Trong di động là ảnh chụp của Kim Hiểu Chiết, lần trước sau khi cãi nhau chia tay đã xóa sạch. Nhưng mà ảnh chụp của cô và tin tức động thái gì đó chỉ cần lên mạng là tìm được một đống. Phương Tha hờ lật xem một lúc, cuối cùng vẫn là thấp thỏm rối loạn, tự làm khó mình. Cuối cùng mệt mỏi, để di động sang một bên, lấy tay đè lên nửa mặt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63 áng mây che phủ ngọn núi. Đây là phía nam thành nhỏ, có một ngôi nhà trên đỉnh núi. Trời đã sáng rõ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, lộng lẫy như một thắng cảnh nhân gian, nhưng cũng chỉ là một căn phòng đơn độc thôi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bởi vì đêm qua quên kéo rèm, An Nham say sưa ngủ đến tận 9 giờ, mới mơ màng mở mắt. Vươn vai, cậu ngồi dậy. Mỗi Trạch Nam đều cảm thấy tức giận khi phải rời giường. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, rửa mặt, thay quần áo. Sau đó đi dép lê, lạch bạch đi xuống lầu. Khi đi trên cầu thang, mở vòng bạn bè trên di động. Sau khi nhìn thấy ảnh co sờ phở ai mới nhất của Cố Bàng Bàng, tâm trạng của cậu mới tốt hơn, yên lặng ấn thích, lại yên lặng đao hình ảnh vào di động. Sau đó ngẩng đầu, nhìn căn phòng tràn đầy ánh sáng. Mới phát hiện thời tiết hôm nay rất tốt. Cậu đi thẳng đến căn phòng ở góc tối dưới lầu. Cửa đóng chặt nhưng không khóa. Ngộ nhỡ người nọ xảy ra chuyện gì, còn tiện cho An Nham ra vào. Cậu khẽ đẩy cửa ra. Căn phòng yên tĩnh, tấm rèm kéo xuống không có một khe hở. Trong phòng có mùi nồng nặc. Dựa vào ánh sáng mơ hồ, An Nham nhìn thấy người nọ nằm trên giường, chăn để ngay ngắn, hai tay hai chân đều nghiêm chỉnh. Anh ngủ giống như một thân cây. Mỗi khi nhìn anh trong tình trạng này, An Nham đều im lặng một lúc. Sau đó, cốc cốc cốc không hề nể nang gõ cửa phòng. Người đàn ông trên giường giật mình. An Nham, lão đại, nên dậy rồi. Lần đầu gặp được Trạch Nam còn thức khuya và ngủ nhiều hơn so với mình, An Nham cảm giác mình đã đánh mất sự ưu việt. Bà Cận Ngôn lấy tay chống giường, ngồi dậy. Sau đó thò tay chạm vào kính râm bên cạnh giường, đeo lên mắt. Trong ánh sáng mơ hồ, anh mặc đồ ngủ có vẻ vô cùng cao lớn, yếu ớt. An Nham lặng lẽ nhìn mấy giây, xoay người đi xuống bếp. Không bao lâu, An Nham đã làm xong bữa sáng. Bà Cận Ngôn cũng đã rửa mặt xong, đi đến nhà ăn ngồi xuống. Anh đã thay xong áo sơ mi và âu phục, kính râm vẫn đeo trên mắt như cũ. An Nham nói thầm, khi ở nhà, anh không thể tháo cái kính kia xuống sao? Bà Cận Ngôn, không thể. Vì thế An Nham từ bỏ. Nhưng không phải người mù nào cũng cố chấp im lặng giống như du hồn. Tuy người này mù, nhưng mũi lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh vừa ngồi xuống một giây, mũi hít hai cái. Sắc mặt lập tức thối, lại là san huyết trứng. Đã một năm rồi mà tay nghề của cậu chả tiến bộ chút nào, đúng là của hiếm. An Nham hoàn toàn không thèm để ý, từ bao giờ mà Trạch Nam phải hổ thẹn với khả năng nấu nướng của mình chứ. Cậu chỉ thản nhiên cười, sai rồi, là tôi giữ nguyên 26 năm không tiến bộ. Bạc Cận Ngôn, An Nham vùi đầu ăn. Bạc Cận Ngôn nhai mấy miếng, thật sự là khó mà nuốt xuống được. Anh hơi nhớ những bữa sáng đa dạng giản giao làm mỗi ngày, nhưng một khi nhận ra mình đang nhớ nhung, anh sẽ ra lệnh cho bản thân lập tức ngừng lại. Cậu không thể rán cá sao? Bạc Cận Ngôn hỏi. An Nham, không phải hai hôm trước mới ăn rồi sao? Hơn nữa nào có ai ăn cá vào buổi sáng chứ? Cậu lại liếc Bạc Cận Ngôn, mắt anh không nhìn thấy, ăn nhiều cá cũng không tốt, nhớ bị hóc xương thì sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi gỡ xương cho anh? Ha ha! Bạc Cận Ngôn khẽ nói, lo quá nhiều rồi đấy, tôi nhắm mắt lại cũng có thể nhổ hết xương cá ra. An Nham, cậu thật sự không muốn nói chuyện với người này nữa. Chỉ là khi ngẩng đầu, lại nhìn thấy chiếc kính râm trên mặt Bạc Cận Ngôn, còn cả khuôn mặt tuấn tú đen sì của anh. Trong phút chốc An Nham lại hơi mềm lòng, thỏa hiệp nói, vậy hôm nay tôi lại đi siêu thị, mua ít hamburger bò, xúc xích cá, và cá viên về. Nếu có cá tươi, sẽ mua một con. Bạc Cận Ngôn gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận. Sau khi ăn sáng xong, An Nham vô cùng không muốn rửa bát, để vào chậu rửa coi như không thấy. Cậu lái xe, hai người xuống núi. Chỗ này gọi là thành phố Tuân, ở vùng Trung Bộ phía Nam, không lớn mà cũng không nhỏ. Bạc Cận Ngôn lựa chọn nơi này ở ẩn chỉ vì từng có quan hệ với người nào đó ở đây. Ngay cả nhà ở của bọn họ cũng là do người nó hỗ trợ thu xếp. Nhanh chóng tới cửa đội cảnh sát hình sự, An Nham dừng xe, Bạc Cận Ngôn chống gậy, bước lên bậc tam cấp. Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, tiến thẳng vào đội cảnh sát hình sự, lại là một người mù. Mỗi khi đến luôn khiến người ta liếc mắt, thỉnh thoảng cũng có tiếng bàn tán xì xào. Bạc Cận Ngôn chả bao giờ quan tâm, An Nham cũng thế, hai tay đút trong túi quần, đi theo phía sau anh, nhìn không chớp mắt. Song hôm nay lại không có ai đón tiếp bọn họ. Người cảnh sát phụ trách tiếp khách nói, xin lỗi giáo sư Bạc. Tiểu An, hôm nay sếp của chúng tôi có việc đi ra ngoài, phải đón vị khách quan trọng khác, nhưng tất cả tài liệu về vụ án sau khi giáo sư Bạc giúp đỡ chúng tôi phá án đều ở trong này. Nếu các anh có yêu cầu gì cũng có thể nói thẳng với tôi. An Nham nhận lấy tài liệu, Bạc Cận Ngôn khẽ nói, cảm ơn. Người cảnh sát còn muốn nói thêm mấy câu nữa. Bạc Cận Ngôn nghiêng tai lắng nghe một chút động tĩnh trong văn phòng, chợt nở nụ cười, hỏi, gần đây đang bận vụ án gì lớn sao? Người cảnh sát hơi sợ run, thấy An Nham cũng nhìn mình, vội nói, không có, gần đây không có vụ án nào, chỗ chúng tôi nhỏ làm sao thường xuyên xảy ra vụ án. Cấp trên muốn tới kiểm tra, mọi người đang bận rộn chuẩn bị. Cậu ta nói rất hợp lý, An Nham lộ ra vẻ mặt thản nhiên, Bạc Cận Ngôn chỉ mỉm cười, đột nhiên đứng thẳng dậy. Nếu không có vụ án, vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Xoay người muốn đi, người cảnh sát vội nói, chờ đã. Hôm nay tuy sếp chúng tôi không ở đây, nhưng đã đặc biệt căn dặn nhà ăn Chu Ản bị đồ ăn. Mấy anh em muốn mời giáo sư một bữa cơm, biểu đạt chút cảm tạ. Bạc Cận Ngôn không hề dừng bước, chỉ nói, không cần, tôi không thích ăn cơm với người lạ. Người cảnh sát. An Nham nở nụ cười thản nhiên sâu xa với người cảnh sát, rồi cũng đút tay vào túi xoay người rời đi. Hai người nhanh chóng đi xa. Người cảnh sát sửng sốt một lúc lâu, thở dài, cầm lấy điện thoại. Gọi cho người nọ, alo, sếp ạ, giáo sư Bạc đến rồi, nhưng lại đi luôn. Không ở lại ăn cơm với chúng ta. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Bạc Cận Ngôn và An Nham đi ăn cơm trưa. Các thành phố miền Nam hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tương đồng, đường phố náo nhiệt, khu ăn vặt la liệt, nhà lầu cao thấp. An Nham tìm một quán ăn nhỏ, hai người gọi một bàn đồ ăn, một con cá 3 cân, một đĩa đùi gà kho. Trong lúc đó Bạc Cận Ngôn hỏi nhân viên, có hoành thánh da cá không? Nhân viên hơi sửng sốt, nói, cái gì thế? Không có. An Nham, anh có thể đừng yêu cầu cao với việc ăn uống thế không? Bạc Cận Ngôn, không thể. Bộ dáng không thuận theo, nhấc cốc nước, nhớ tới sau khi về nước, lần đầu tiên trong đời được ăn món hoành thánh da cá kia, cũng là ở thành nhỏ phía Nam,